Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1349, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gây khó dễ để kéo dài thời gian 3. Có lợi ư, hình như chỉ có mình cắt ra có lợi thôi, phần ngon ông ta gặm hết, chúng tôi chỉ là ăn đồ thừa mà thôi. Trong giọng nói của ông ta tràn ngập sự khinh thường, sắc mặt Cát Nghĩa lại trầm xuống một lần nữa. Nhiếp Nhiên nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn ông ta. Đồ thừa ư, nếu thật sự là đồ thừa thì ông chủ Tiền cũng đã chẳng tới đây. Mọi người đừng quên, đây là một vụ làm ăn lâu dài, khoản tiền béo bở thế nào, mọi người hẳn còn rõ ràng hơn cả tôi. Nếu như sau này hợp tác vui vẻ, đâu phải không thể tăng giá chứ? Câu cuối cùng rõ ràng là Nhiếp Nhiên đang nói cho tất cả mọi người cùng nghe. Tuy rằng bọn họ không nhỏ giọng bàn bạc với nhau nữa nhưng sắc mặt ai nấy đều thoải mái hơn không ít. Chỉ có người không có mắt nhìn như ông chủ Tiền vẫn vung tay lên, nói thẳng. Tôi không quan tâm, nếu không thể chia 5 năm thì cùng lắm chúng tôi không làm vụ này nữa. Chúng tôi ư, Nhiếp Nhiên cười nhạo, ông chủ Tiền nhìn cho kỹ nhé, nơi này ai cùng phe với ông thế? Ông chủ Tiền, ông không muốn vụ làm ăn này không có nghĩa là người khác không muốn làm ăn đâu. Ông chủ Tiền bị cô nhắc nhở nên lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy dáng vẻ mọi người ngồi yên không nói thì nhất thời nóng nảy, đập bàn quát tháo. Này, các ông làm sao thế hả, chẳng phải nói là cùng tiến cùng lùi hay sao? Không ngờ lại để tôi gánh hết phần xấu. Trịnh Khúc thấy ông ta không biết giữ mồm giữ miệng, chỉ sợ ông ta còn tiếp tục nói lung tung sẽ làm phật lòng Cát Nghĩa, vì thế vội vàng đứng lên khuyên can. Tiền nhị ông đừng kích động thế chứ, bàn bạc làm ăn lúc nào chẳng có người đồng tình và phản đối, ông cứ ngồi xuống đi đã nào. Một người cũng vội vàng trấn an. Đúng thế Tiền nhị à, ông đừng từ chối vội thế chứ. Cát gia nói 20, chỉ là ước lượng thôi chứ đã chốt sổ đâu, đúng không Cát gia? Nhìn thì tưởng ông ta đang an ủi Tiền nhị nhưng thật ra vẫn muốn nhân cơ hội để tăng giá. Sao cả Tây Nga bản quyền A cả lập phương thá, kháng hia u trá, bản quyền áng ta cao mã y, là ns là ân e a p ớ 50. Mã cả c áng hóa, n trá c trá n lã kháng e độ á, bảng c giá y e a ân nã lập phương y lã ta e a y, ngay cả bảng bã n mua ca bản quyền ân trá lập phương ân e a ân á 1/2 e a u. Bả n mua e a u trá, cả lập phương má y u má y lã ta y, na u lã m a, y phê độ a y âng tá, bản quyền c giá n trá, xá, bảng vá, lã m a nã y ca bản quyền âng ai e a y luán. Ớ, y cả tê ra cá bảng m thá y bao u thả tá tê. Ớ trá, n s khả c há y, cả tê nga bản quyền a há y nghe độ á, bảng c lá y ớ 20. Mã cả bình phương n chê độ a e a k e a ớ chá n s khả c a m thá m c nhã n má y nghe độ a y giá y k e độ a y nã lập phương y a tuy 20. Cả bản quyền ân kháng sao nhê độ ân là m a mã e độ a y ân n hy vá ân cả lập phương thá cả ân nhá u cả ân tá t ớ ở cả ân nhá u cả ân tá t a y độ ớ p n ngá y chá là y vá chá c nhã n áng ta nhê độ cả lập phương thả m á 1/2 a áng chá n s kháng xá bảng kháng u hã lập phương a ná y á ớ ân nô căng chá t cả bình phương n he n chá t á lập phương y mã he n ná a e á bảng vã n kinh doanh thả kháng thá kháng nã lập phương y chứ n via n vãng chá ân ta y e độ a giã là n cao giá y cả t ra há xóa ân má t chá t là e độ á bảng c mã ớ lá y ca a chá n s khả c án hã bình phương a he n lá y ca a tia n nhá nhá u giá t giá giả ân nhá n e độ á bảng c xá cộng trừ e a ân tả n s ca a má y nghe độ á y ớ 30, e a y e a bảng lã nhê độ á bảng ân bá lá n nhá t ca a tả y giá y kháng thá tang lã n e độ á bảng c ná a ná u kháng tả y ca bản quyền ân kháng cả lập phương cả c s ná o a nã lập phương y vá y bã n mua ớ cả tê nga bản quyền a tá vá kháng thá cá lập phương cả o má c cá bảng ná a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cả bình phương n giá y do thả sao giã trá giá y do tĩnh ra lã bao u ớ lã c nã y trá n s khả c á bảng hóa n tỏa n thay thá vá trả ca a tia n nhá kháng ngá ân há y giá n cách chương.